Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 65, tái tụ Hogwarts, góc truyện audio.com. Sau khi Nagini đi, Voldemort rốt cục ý thức được có chút không đúng, tuy rằng hắn cũng không có trông cậy vào Nagini lần này có thể thành công, dù sao thực lực Snape hắn vẫn thực hiểu biết. Nhưng rõ ràng hắn đã muốn mất đi cảm ứng với phiến linh hồn hắn đặt trên người Nagini kia. Tuy rằng lúc trước hắn chế tác không ít trường sinh linh giá, nhưng hồn phiến trên người Nagini cũng là mảnh hắn cảm ứng mạnh nhất, trước đây hắn sống lại từ trên cơ thể rắn nên cảm ứng với Nagini mạnh mẽ nhất. Nếu Nagini đã chết, vậy ma lực trên hồn phiến sẽ chuyển rời đến trên người hắn, nhưng thực rõ ràng, hắn không cảm thấy bất cứ cái gì. Nói cách khác, hồn phiến trên người trường sinh linh giá kia, đã muốn bị hủy. Nghĩ đến đây, Voldemort đã muốn có chút hoảng. Bí mật bất tử của hắn, chính là ở các trường sinh linh giá. Khi trước Malfoy dùng trường sinh linh giá của hắn đi tấn công Hogwarts, kết quả lại thất bại. Lần ấy trường sinh linh giá cũng không có bị hủy, nhưng bản thân hắn cũng không còn cảm ứng được nữa. Đương nhiên rồi, bởi vì nó một lần nữa đạt được tân sinh thôi. Cho tới bây giờ, hắn đã muốn mất đi hai trường sinh linh giá. Kỳ thật tất cả đã tiêu, Voldemort có một loại dự cảm không tốt, vì thế hắn đi nhà cũ tộc Gon để tìm đá phục sinh, nhưng hắn phát hiện nó đã biến mất. Phát hiện điểm này, Hắc Ma Vương đoán tất cả trường sinh linh giá của mình chỉ sợ đều bị hủy hết. Tuy rằng con bài chưa lật toàn bộ bị hủy, nhưng Hắc Ma Vương đã muốn mất đi lý trí cũng không chú ý được nhiều nữa, hắn tựa như một con bạc đỏ mắt đem toàn bộ hy vọng ký thác tại lão đũa phép có thể phát ra ma chú cường đại nhất. Đáng tiếc chính là Voldemort cũng không biết Dumbledore còn chưa chết, cho nên lực lượng trưởng khống lão đũa phép còn tại trong tay Dumbledore mà không phải giáo sư Snape. Nhầm lẫn này làm Voldemort đem tất cả tinh lực tập trung vào việc giết chết Snape và tìm kiếm Harry. Đoàn người Harry rốt cuộc sắp tới đích. Harry nhìn các đồng bạn đều mỏi mệt không chịu nổi bên cạnh, trong lòng mũ vị tạp trần. Trong hành trình này, hắn học xong rất nhiều, mất đi rất nhiều, cũng đạt được rất nhiều. Hắn hiện tại đã muốn không hề là tên nhóc mới tiến vào ma pháp giới cái gì cũng đều không biết. Hắn hiện tại mất đi thiên chân, trở nên thành thục. Trong hành trình vừa qua, hắn cùng các đồng bạn cùng chung hoạn nạn, vượt mọi chông gai, tiêu diệt không ít tử thần thực tử, cũng có không ít đồng bọn của hắn phải ngã xuống. Hắn biết rõ, trong quãng thời gian vừa qua, thường thường sẽ có những nhân vật thần bí, viện trợ cho hắn. Ngay từ đầu, hắn thậm chí hy vọng có thể tìm ra đối phương, sau đó hợp lực cùng nhau đối kháng Voldemort, nhưng sau nhiều lần nếm thử rồi thất bại, cộng với tin tức nghe nói Sirius bị thương làm hắn buông tha cho ý tưởng ỷ lại vào người khác, quyết định tự học được đảm đương một phía. Phía sau, Ginny cho hắn sự cổ vũ thật lớn, nghĩ tới cô gái vẫn luôn cùng mình chia sẻ hoạn nạn, Harry ôn nhu nở nụ cười. Hắn tưởng nếu bọn họ có thể sống sót qua cuộc chiến này, hắn nhất định sẽ cho Ginny một cái long trọng cầu hôn, cho nàng hạnh phúc lớn nhất hắn có thể cho. Góc truyện audio.com. Về phần hiện tại, về trước trường học rồi nói sau, tuy rằng không có tìm được hồn phiến của Voldemort, nhưng giáo sư McGonagall mấy hôm trước truyền tin nói Voldemort sẽ mang theo đám tử thần thực tử tấn công trường học. Trong thư còn nói, căn cứ bố trí trước đây của hiệu trưởng khi còn sống, trường sinh linh giá của Voldemort tất cả đã bị hủy diệt. Kỳ thật là sau khi bị mấy người Snape thu phục, họ gửi một lá thư cho Dumbledore. Vì giữ bí mật cho nên từ Dumbledore hẹn gặp giáo sư McGonagall, để giáo sư McGonagall thông chi tất cả các thành viên tham gia chiến đấu quay về trường học hội hợp. Nghĩ đến sẽ cùng Voldemort tiến hành quyết chiến, Harry tâm tình lại có chút kích động. Trước lúc 11 tuổi, hắn kỳ thực cũng không biết người này, nhưng vì kẻ đó mà cha mẹ hắn đã chết, hắn trở thành cô nhi. Từng năm học trò trôi qua, hai người luôn vì đủ loại nguyên nhân mà giao chiến. Có lẽ hai người quả thật là kẻ địch không đội trời chung đi. Nhưng vận mệnh của cả hai, nếu giống như lời tiên đoán bên trong quả cầu thì hai người chỉ có một người có thể sống sót, mà giờ khắc này, nó đã không xa. Harry kiên định nhìn tịch dương xa xa, tiếp đón đồng bạn, hướng Hogwarts đi tới. Hogwarts ban đêm, vẫn cứ an bình như vậy, nhưng trong sự an bình này, khắp nơi lại ngập tràn hương vị thuốc súng. Hermione, em nói cha đỡ đầu họ khi nào thì quay về trường. Draco, không cần lo lắng, có anh trai bên cạnh thầy ấy sẽ không có việc gì đâu. Hiện tại chúng ta chỉ cần bảo vệ cho trường học thì tốt rồi. Chỉ cần lần này xong, phòng trường ma pháp giới sẽ không còn vấn đề gì đi. Ân, nói cũng phải. Cũng may hiện tại cha đã về, anh cũng không còn lo lắng như vậy. Thiếu niên tóc bạch kim đeo mặt nạ màu bạc ôm lấy cô gái tên Hermione, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh thật lâu không nói gì. Tiểu Long, chúng ta cần phải đi. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc áo choàng, nói với Hermione cùng Draco. Vâng, cha, tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt rồi sao? Đương nhiên, đến lúc ấy ta sẽ dẫn những người đó cùng nhau đến ngăn cản đám tử thần thực tử, về phần Hắc Ma Vương, phải xem Duy an bài như thế nào. Lão Malfoy tán thưởng nhìn người thừa kế càng ngày càng trầm ổn của gia tộc Malfoy, vui mừng gật đầu. Lần này con biểu hiện rất khá, phù hợp tinh thần gia tộc Malfoy. Nhìn đôi cha con quan tâm lẫn nhau nhưng lời thốt ra lại cũng cứ quanh co lòng vòng như vậy, Hermione nhịn không được một đầu hắc tuyến. Một năm này, là năm cuối cùng làm học sinh của Hermione. Nhìn các học đệ học muội có chút bất an chung quanh, cô cùng hiệu trưởng Lâm thời giáo sư McGonagall trấn an các tiểu động vật đưa họ vào mật thất để ngừa thời điểm chiến tranh bắt đầu họ bị tổn thương. Giáo sư McGonagall, có tin tức gì của đám người Voldemort hay không? Còn không có, bất quá có thể chúng sẽ xuất hiện mấy ngày nay, cho nên Hermione, phải đề cao cảnh giác một chút, lơi lỏng có thể tạo nên hy sinh không cần thiết. Đúng vậy giáo sư, Hermione dừng một chút tiếp tục hỏi, Harry bọn họ thế nào? Gần nhất cô có viết cho họ một phong thư, họ sẽ quay về trường sớm thôi. Thật tốt quá, từ sau khi tin tức về họ biến mất con vẫn có chút lo lắng. Đúng rồi, Sirius cùng Lupin hiện tại thân thể khôi phục thế nào? Nghe nói giáo sư Snape đã nghiên cứu ra được ma dược ngăn chặn lang độc hoàn toàn, đã đưa trước đến chỗ giáo sư Lupin. Gocchuyenaudio.com, giống như hiệu quả không sai, là Tong đưa đi qua cô ấy vẫn luôn luôn chiếu cố Lupin. Nghe nói Lupin đã muốn quyết định sau khi chiến tranh kết thúc hai người liền kết hôn. Phải không, tin vui này làm cho tinh thần Hermione vẫn luôn buộc chặt giảm bớt một chút. Đúng vậy, mình vừa rồi nghe được từ chỗ cha đỡ đầu Primus bọn họ giống như đã muốn trao rồi nhẫn với nhau. Nơi lò sưởi truyền đến một thanh âm có chút xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc. Harry, các cậu đã trở lại. Hermione kinh hỉ nhìn Harry bước ra từ lò sưởi cùng với ba thân ảnh cũng thập phần quen thuộc khác. Trở về là tốt rồi. Trên gương mặt luôn luôn nghiêm túc của giáo sư McGonagall khó được xuất hiện tươi cười. Nhìn bản thân hơn một năm không gặp, mấy người đều có chút nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là giáo sư McGonagall đánh vỡ trầm mặc. Các trò bây giờ nên đi xuống nghỉ ngơi chút đi, chiến tranh tùy thời đều có khả năng bắt đầu, chỉ có bảo trì trạng thái tốt nhất mới có thể phát huy hết khả năng, nếu không kết cục sẽ chỉ là tử vong, đây là chiến tranh. Dạ, ở mấy ngày kế tiếp mấy người Harry cũng không làm gì, chỉ chuyên tâm khôi phục ma lực trong cơ thể, đem nó vây tại trạng thái cao nhất. Cho nên giáo sư McGonagall cũng không có nói cho mấy người Harry biết chuyện của đám người giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape. Đương nhiên, giờ phút này bà cũng không tính toán nói cho đám người Harry biết. Thời điểm chiến tranh nổ ra thập phần đột ngột, không có một tia báo trước. Ai cũng không biết rốt cuộc là ai phát ra ma chú tấn công đầu tiên. Tóm lại, tại thời điểm đám người Harry bắt đầu tiến vào chiến trường sớm một mảnh hỗn loạn. Đám địch nhân này là các sinh vật kỳ quái như lang nhân, âm thi, người khổng lồ. Tại thời điểm chúng tấn công, còn có một ít giám ngục ở bên trong loạn phiêu. Khi đám ma pháp sinh vật đó chỉ xuất hiện một con còn dễ đối phó, nhưng nếu vây thành đàn như thế này, liền phiền toái không nhỏ. Cảnh tượng khi ấy quả thực có thể dùng từ âm phong thảm thảm mà hình dung. Ngay tại phía sau, vài học sinh năm trên xuất hiện còn có các thành viên DA khi trước. Bọn họ không ngừng vung đũa phép thần chú hú hồn thần hộ mệnh tung ra, các thần hộ mệnh màu bạc nhằm hướng chiến trường xông tới, những chú ngữ bay loạn, lửa cháy hừng hực cũng không hề gián đoạn đánh lên người đám âm thi. Giờ phút này, hỏa diễm cùng cuồng phong không ngừng mà xuất hiện quấy toàn bộ chiến trường, đủ loại ma chú lóe ra quang mang chiếu sáng toàn bộ bình minh. Harry ở trong chiến trường không ngừng đánh chết địch nhân, tùy thời tiếp ứng các bạn học. Lúc trước trải qua làm cho hắn cũng đủ trưởng thành, khi đối mặt địch nhân hắn không chút nào kinh hoàng, bình tĩnh chỉ huy các học sinh chung quanh, hữu hiệu ngăn cản từng đợt tấn công. Nhưng thực rõ ràng, đợt tấn công này cũng không phải chủ lực, dù sao trí lực toàn bộ bọn họ cũng không có cao bao nhiêu, do đó chỉ cần hơi động não một chút là có thể giải quyết. Hơn nữa, địch nhân cuối cùng Voldemort còn chưa có xuất hiện. Ngay tại khi đợt tấn công này chuẩn bị chấm dứt, một đám tử thần thực tử xuất hiện. Mà phát hiện tình trạng này, Harry cũng không có nóng máu xông lên, mà phát ra tín hiệu cầu cứu. Sau khi tín hiệu được phóng, trong ma pháp trận của Hogwarts, một đám thành viên hội Phượng Hoàng trong thời gian ngắn nhất chạy tới chiến trường. Gocchuyenaudio.com, bọn họ dần dần đem chiến hỏa dẫn đến bên hồ đen, nhân ngư trong hồ đột nhiên xuất hiện trên mặt nước, không ngừng quấy nhiễu đám tử thần thực tử, vào thời điểm chúng không chú ý thì đánh rớt đũa phép của chúng. Từ thời khắc này bắt đầu, chiến đấu dần dần được chuyển cho những người trưởng thành. Trận chiến đấu này cùng phía trước so sánh với, trình độ thảm thiết rõ ràng bất đồng. song phương xuất hiện thương vong, hai bên giết nhau đỏ mắt, chú đoạt mạng ở trên chiến trường không ngừng phi vũ, mỗi một đạo quang hiện lên, lại có một người ngã xuống. Đối mặt đám tử thần thực tử có chút điên cuồng, người hội Phượng Hoàng dần dần có chút chống đỡ hết nổi. Dù sao một đám tử thần thực tử này rõ ràng đều có chút sùng bái Voldemort đến mù quáng, vì vậy chúng đều là những kẻ có chút cố chấp, đều có chút điên cuồng, hiếu chiến cùng đặc biệt chán sống. Điên cuồng nhất chính là tử trung của Voldemort Bella, nàng một bên sử dụng toàn tâm oan cốt, một bên cười như con điên. Neville ở tuổi nhỏ liền gặp bất hạnh, cha mẹ hắn đều là thần sáng, đồng thời cũng đều là thành viên hội Phượng Hoàng. Không lâu sau khi Voldemort rơi đày, họ bị tử thần thực tử tóm được, hơn nữa còn bị Bellatrix tra tấn bằng toàn tâm chú, tra tấn đến điên loạn, 15 năm sau vẫn ở bệnh viện St. Mungo. Cho nên giờ phút này, Neville liều lĩnh tiến lên, đi tới trước mặt Bellatrix tại thời điểm cô ta đang tra tấn một thành viên hội Phượng Hoàng, một chú đoạt mạng bị hắn phóng qua. Bella tuy rằng thập phần điên cuồng, nhưng thân thủ không thể khinh thường, một cái xoay người, tránh thoát tia chú đoạt mạng, đồng thời một chú ngữ tra tấn cũng bắn về phía Neville. Sau khi Neville sử dụng khôi giáp hộ thân, đợt tấn công mới của Bellatrix lại bắn đến. Nhìn thấy Neville gặp nguy hiểm, Lapcourt ẩn đi thân hình, đối Bella sử dụng khóa chân chú. Không có chú ý tới tiểu cô nương hành động, Bella lập tức sẫy chân, Neville không mất thời cơ sử dụng thức vũ khí chú, lại bổ một cái tử chú, rốt cục dưới cơn bùa chú nhóe sáng liên tiếp, tên tử thần thực tử tâm ngoan thủ lạt đó liền ngã xuống trong cơn hỗn chiến. Neville gượng dậy, hai người cùng nhau tiếp tục trợ giúp người khác. Mà lúc này, Voldemort lại ở nơi nào đâu? Lúc này, mục tiêu của Voldemort kỳ thật là Snape. Đối với sự dụ hoặc của lão đũa phép, Voldemort không thể cự tuyệt. Vì có thể một lần nữa đạt được tối cường lực lượng, hắn tìm kiếm Snape tung tích. Hiện tại hắn đã muốn có tung tích của đối phương, tự nhiên không dằn nổi lòng đuổi theo. Hắn không hề biết đây là Snape cố ý để lộ cho hắn biết. Tại thời điểm Voldemort căn cứ tin tức đạt được đuổi tới chỗ, Snape thứ hắn nhìn thấy chính là ba thiếu niên có tướng mạo giống hệt hắn khi còn trẻ lúc trước. Khách chương.